Võng du trọng sinh tinh hà, chương 346, tổ chức bí ẩn lại hiện ra. Cuối, góc truyện audio.com, trước đây mặc dù trong tổ chức không ai nói gì hắn cùng bộ môn của hắn, nhưng hắn vẫn từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra được một chút ý tứ. Có cũng được mà không có cũng được, đây chính là ý tứ của mọi người đối với bộ môn này, làm cho số 10 khá là căm tức. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ a, không có cơ hội cho hắn thể hiện thì làm sao được người khác coi trọng, hiện tại cơ hội đến rồi, số 10 lập tức gấp 10 lần coi trọng. Hắn đã bao nhiêu năm rồi hy vọng cơ hội như vậy xuất hiện tại cơ hội đến, làm sao hắn có thể không kích động. Ánh mắt lóe lên vẻ kiên định cùng nhiệt tình, số 10 ngồi xuống, những người khác nhìn thấy số 10 kích động như vậy thì trong lòng cũng thở dài một hơi. Bọn họ, những người này, mặc dù không phải cùng là một cha sinh mẹ đẻ, nhưng tình cảm lẫn nhau không hề khác gì máu mủ ruột thịt. Bởi vậy lúc này nhìn thấy số 10 cùng bộ môn của hắn bắt đầu có chuyển cơ thì bọn họ đều mừng thay cho số 10. Được rồi, tình hình cứ tạm như vậy đi, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì vẫn phải trông cậy vào khả năng ứng biến của các ngươi rồi, hiện tại có thể giải tán đi. Vị đại lão kia thấy mọi người đều đã không còn gì để báo cáo nữa, thì hắn quyết định kết thúc cuộc họp bàn tròn này. Sau khi tiếng nói của hắn kết thúc thì hắn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, hắn cũng phải chuẩn bị một chú. Dù sao lần này hắn muốn đích thân dẫn đội đi cắt hải quân một miếng thịt dù cho trước đó có kế hoạch kỹ càng rồi. Nhưng vẫn còn một số việc cần phải chuẩn bị trước, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, nhất là không thể làm cho hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý tới tổ chức bọn hắn, cho nên thứ cần chuẩn bị vẫn là rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng không có nhiều thời gian dừng lại, những người khác thấy lão đại của bọn họ đi rồi, cũng lục tục nhanh chân bước ra khỏi phòng, bọn hắn cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Trong lúc tổ chức bí ẩn đang lên kế hoạch và chuẩn bị âm mưu của bọn hắn, thì lúc này hải quân đang trên đường tiến tới đảo Cá Voi. Bọn họ đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi, lúc này vị trí của hải quân đang ở Campbell. Bằng hải lâu thạch gắn vào đáy thuyền, làm cho hải quân tiến vào Campbell mà không sợ hải vương tấn công. Có thể 100% không để hải vương phát hiện và tấn công, nhưng cũng làm được 80-90%. Nếu đen đủ, gặp phải hải vương trồi lên mặt nước thì cũng chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo thôi. Còn may, hạm đội lúc này của hải quân đều rất mạnh, chiến lực cao cấp rất nhiều, bởi vậy cho dù có gặp phải hải vương tình cờ trồi lên mặt nước, thì cũng không chút nguy hiểm nào, dù sao những hải vương thường xuyên nổi lên mặt nước. Đều thuộc loại nhỏ yếu, những hải vương mạnh mẽ hầu như đều ẩn thân mình dưới đáy biển rất sâu. Chỉ cần không làm cho bọn chúng phát hiện thì sẽ không bao giờ gặp phải những hải vương mạnh mẽ này. Lần này hải quân vận dụng binh lực khá lớn, ban đầu Aokiji từng cho rằng số quân hạm đông như vậy đi vào Campbell. Thì cho dù có hải lâu thạch cũng sẽ rất dễ bị hải vương chú ý tới, nhưng tình hình thuận lợi ngoài ý muốn của Aokiji. Bọn họ chỉ gặp rải rác vài con hải vương loại nhỏ tình cờ nổi lên mặt nước thôi, còn lại chưa gặp phải loại cỡ lớn hải vương nào công kích cả. Có điều thuận lợi như vậy cũng không hề làm cho Aokiji buông lỏng cảnh giác, bọn hắn mới đi được nửa đường thôi, còn nửa đường nữa mới tới mục đích. Đối với hải vương ở Campbell, Aokiji vẫn rất kiên kỵ chúng, bởi vì là cao tầng của hải quân, và cũng là cao tầng của chính phủ thế giới. Cho nên Aokiji biết rất nhiều bí ẩn về vùng biển Campbell này, Campbell không hề đơn giản như bề ngoài nó thể hiện như vậy. Cho dù bề ngoài nó thể hiện ra vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể xem nơi này như một vùng cấm vậy. Nhưng trình độ nguy hiểm và bí ẩn về vùng biển này, lớn hơn nó thể hiện ra bên ngoài nhiều lắm. Thậm chí theo chính phủ thế giới, thì vùng biển Campbell này, nó không phải là do thiên nhiên tạo thành, mà do nhân lực gây ra. Có điều Campbell đã xuất hiện từ rất lâu rồi, niên đại của nó chưa từng có ai đoán được. Có lẽ vài ngàn năm trước cũng có lẽ là vài vạn năm trước nó mới xuất hiện, bí mật bị chôn vùi trong Campbell là rất nhiều. Thậm chí chính phủ thế giới từng tổ chức nhiều cuộc thăm dò bí mật về Campbell, nhưng toàn bộ đều lấy to lớn tổn thất mà kết thúc. Mà kết quả còn không đạt được chút gì, từ 800 năm tới nay, chính phủ thế giới tổ chức 5 lần thăm dò Campbell. Tìm kiếm bí mật trong đó, và 5 lần đều lấy giá tổn thất thảm trọng kết thúc, hoặc có thể xem như lấy đoàn diệt kết thúc. Cách chương.